Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, Linh Nhục. Đến Thiên Võ Thánh Địa mục đích. Bạch Vũ một mặt mờ mịt. Không phải là vì thu hoạch được vô thượng tuyệt học võ đạo công pháp sao? Đây cũng không phải Bạch Vũ giả ngu. Mà chính là hắn quả thật không rõ ràng ba nhân khẩu bên trong cái gọi là linh nhục đến cùng có gì. Công hiệu, ba người cười càng mừng hơn. Đặc biệt là Hạ Minh, ngửa tới ngửa lui, một bộ sắp tắt thở bộ dáng. Hạ thiếu, ta nhìn tiểu tử này trong đầu chứa đoán chừng đều là bùn đất a. Còn vì võ thánh tuyệt học võ đạo công pháp. Ha ha, Nguyên Cửu buồn cười nói. Hà Tông Quang thì là ở một bên phụ họa. Ngươi cho rằng võ đạo công pháp là rau cải trắng sao, nói tìm được tìm đến. Nơi này môn phái đệ tử không có hơn ngàn cũng có mấy trăm. Cái này vài trăm người bên trong có thể có được võ đạo công pháp truyền thừa cũng bất quá rải rác. Số lượng, tiểu tử, ngươi là cái nào môn phái? Ngươi muốn làm gì? Ta là Bùn Cát Phái. Bạch Vũ một mặt cảnh giác. Phốc, Bùn Cát Phái. Hạ thiếu, ngươi nghe nói qua sao? Hạ Minh lúc này mới ngưng cười cho, cố nén nụ cười trên mặt khoát tay áo. Nói ra, tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là xuất thân ở đâu cái tông môn. Tóm lại ngươi muốn biết linh nhục tin tức. Có thể, bất quá ta có một cái điều kiện. Đem phía sau ngươi cái này sư hổ thú thi thể giao cho ta, chúng ta là có thể. Bạch Vũ lông mày nhíu. Lại, kỳ thật ta có biện pháp tốt hơn. Biện pháp gì? Hạ Minh theo bản năng hỏi một câu. Thế mà hắn còn chưa nói xong, ba người liền phát hiện đứng tại trước người bọn họ Bạch Vũ. Không thấy, giữa ban ngày một cái người sống sờ sờ cứ như vậy không thấy. Như vậy một màn quỷ dị khiến ba người đuôi xương cụt, đồng thời có một cỗ khí lạnh tăng lên. Bay thẳng đỉnh đầu, các ngươi thật là tông môn đệ tử sao? Làm sao phản ứng chậm như vậy? Bạch Vũ thanh âm từ phía sau truyền đến. Dọa ba người kêu to một tiếng. Quay đầu nhìn qua, lại phát hiện Bạch Vũ thì đứng tại Hạ Minh sau lưng. Khoảng cách Hạ Minh khoảng cách không cao hơn 1 cm. Mang theo một chút trào phúng thanh âm khiến ba người trong nháy mắt tức giận lên. Hạ Minh ánh mắt trầm xuống. Bỗng nhiên quát nói. Động thủ. Vừa mới nói xong, Hạ Minh toàn thân chân nguyên dẫn đầu tuôn ra động. Quay người cũng là nhất quyền. Mà còn lại phản ứng của hai người cũng không chậm. Thân là trong tông môn bài danh trước 3 tuổi trẻ thiên tài. Tự nhiên là có chút thực lực. Thế mà ba người bọn họ vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng. Tại Bạch Vũ cái này mới từ Ma Uyên ra người tới xem ra. Quả thực yếu phát nổ. Tùy ý nâng lên đầu gối. Cứng rắn đầu gối đâm vào Hạ Minh cổ tay. Phát ra phịch một tiếng. Mà Hạ Minh thì là kêu thảm một tiếng. Bưng bít lấy cổ tay thì ngồi xổm xuống. Đến mức hai người khác phi thân tới nhất quyền thì là bị Bạch Vũ một người một cái tay. Hời hợt cầm cổ tay. Sau đó bắt lấy tay của hai người cưỡng ép hướng Hạ Minh chỗ đánh tới. Hạ Minh sắc mặt đại biến. Thế nhưng là đan điền sở tại vị trí. Cái này nếu như bị hai người ẩn chứa mãnh liệt chân nguyên nhất kích đánh trúng. Hắn chẳng phải phế đi sao? Nguyên Cửu cùng Hà Tông Quang cũng tại ngắn ngủi ngây người bên trong kịp phản ứng. Muốn tránh thoát, lại phát hiện cổ tay giống như là bị cái kìm đồng dạng. Tránh thoát không được, mắt thấy khoảng cách Hạ Minh càng ngày càng gần. Hai người cũng không lo được quá nhiều. Khẽ cắn môi, cưỡng ép đem chân nguyên thu hồi. Bạch Vũ bén nhạy phát giác được tình cảnh này. Nhếch miệng lên một vệt đường cong. Nguyên bản đánh phía Hạ Minh đan điền hai cánh tay tại Bạch Vũ nắm chặt phía dưới đụng thẳng vào nhau, sạt soạt, chân nguyên thu hồi, nhưng trên nhục thể lực lượng cũng không kém. Lần này, thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, ngay sau đó hai người liền bưng bít lấy quyền đầu ngồi xổm xuống. Sắc mặt trắng bệch, cưỡng ép thu hồi chân nguyên, hai người đều là nhận lấy không nhỏ phản phệ, lại thêm một quyền này. Ngắn ngủi này một hai giây thời gian hai người liền đã mất đi chiến đấu lực. Hạ Minh tay trái chống chỗ, thân thể một bên hướng về sau cọ, một bên hoảng sợ nhìn lấy Bạch Vũ. Thật là đáng sợ, đây là Hạ Minh ý niệm đầu tiên. Hắn hiện tại thậm chí hoài nghi cái này sơn cốc bên trong đi ra thiếu niên chẳng lẽ lại là man thú biến ảo. Nghĩ tới Bạch Vũ vô chi, Hạ Minh cảm thấy khả năng này rất lớn. Muốn đến nơi này, Hạ Minh tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Hắn biết rõ, chỉ có tại thực lực tăng lên tới thiên biến cảnh về sau lúc, man thú mới sẽ có được tự mình biến hóa thủ đoạn. Vừa nghĩ tới đứng ở trước mặt mình có thể là một cái thiên biến cảnh man thú, Hạ Minh ra đầu thì hơi tê tê. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Hạ Minh run rẩy, hoàn toàn không có lúc đầu cái kia một bộ vênh váo tự đắc dáng vẻ. Làm gì? Đương nhiên là dùng ta cảm thấy rất không tệ phương pháp kia tới đến thứ ta muốn. Bạch Vũ cười híp, mắt đi đến Hạ Minh trước người, nhấc chân dẫm tại Hạ Minh trên đùi phải. Linh nhục là cái gì? Bạch Vũ đặt câu hỏi phương thức khiến Hạ Minh vãi cả linh hồn. Liên tục khoát tay. Huynh đài. A không. Gia Gia xin tha mệnh. Ta đem ta biết tất cả đều nói cho ngươi. Nói. Bạch Vũ làm bộ một bộ không để mình bị đẩy vòng. Vòng dáng vẻ. Nhàn nhạt mở miệng. Hạ Minh nuốt nước bọt. Tổ chức một chút lời nói. Tốc độ nói thật nhanh nói ra. Thiên võ thánh địa bên trong tất cả man thú đều là đi qua thiên địa năng lượng cọ rửa. Từ đó sinh ra biến dị. Theo tông môn trưởng bối cái kia biết được. Mỗi một cái man thú thể nội đều ẩn giấu một khối lớn nhỏ không đều linh nhục. Nếu như có thể đem cái này linh nhục hấp thu. Hiệu quả kia đem không thua gì đồng dạng tăng lên chân nguyên linh đan rượu dược. Bạch Vũ sững sờ. Người nói là cái này linh nhục có thể tăng lên chân nguyên. Hạ Minh nuốt nước miếng một cái. Đúng vậy, kỳ thật tông môn phái chúng ta tới. Có thể có được tuyệt thế võ đạo công pháp tốt nhất. Nhưng nếu là không chiếm được thu thập đại lượng linh nhục trở về cũng có thể giao nộp. Thì ra là, thế, Bạch Vũ giật mình, lơ lửng tại Hạ Minh trên đùi bàn chân dịch chuyển khỏi. Nhàn nhạt nhìn lướt qua bên cạnh kêu rên hai người. Mang theo chó săn của ngươi. Lan, ai ai. Tốt ta lập tức lan. Hạ Minh như được đại xá. Liên tục không ngừng theo trên mặt đất đứng lên. Tiến lên đá hai người một chân. Vừa trừng mắt, đi nhanh lên. Hắn hiện tại là một khắc không muốn tại cái này ở lâu. Đã đối phương nói buông tha hắn. Ai nào biết đợi chút nữa có thể hay không đột nhiên đổi ý. 36 kế chạy là trên hết. Ba người lộn nhào. Mắt thấy liền muốn rời khỏi. Thình lình thanh âm từ phía sau truyền đến nhưng lại làm cho bọn họ kém chút hoảng sợ co quắp. Chờ một chút, ba người cước bộ dừng lại, cứng ngắc quay đầu lại. Hạ Minh lộ ra một cái so với khóc còn muốn nụ cười khó coi. Ngài còn có cái gì phân phó? Lúc này Bạch Vũ chính cầm lấy cái này biến dị sư hổ thú răng nanh tại cái kia thân thể khổng lồ. Phía trên khoa tay lấy, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Cái kia linh nhục chứa đựng tại vị trí nào? Ây, chấm ngoặc kép, ba người liếc nhau, đều là có thể nhìn đến đối phương khóe miệng cấp tốc. Tại hạ hàm phía dưới khoảng 3 tấc vị trí, tất cả man thú đều là như thế. Hạ Minh liên tục không ngừng nói ra, có thể lan, Bạch Vũ giống như là vung con ruồi một dạng phất phất tay. Nhìn lấy ba người rời đi rừng cây, Bạch Vũ duỗi lưng một cái. Hắn cũng không phải là người hiếu sát. Cùng huống chi ba người này tại đi tới nơi này lúc chỉ là mở miệng giễu cợt hắn vài câu. Bạch Vũ cũng không có cảm giác đến ba trên thân người có cái gì sát khí. Tội không đáng chết. Thả liền thả. Tại hạ hàm chỗ lục lọi sau một thời gian ngắn, Bạch Vũ dùng cốt thứ đem khối kia da thịt mở ra. Ở bên trong lấy ra một khối lớn chừng bàn tay khối thịt. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.